Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp hàng cả buổi rốt cuộc mới đến lượt. Tô Chí Phong phụ trách gọi điện thoại. Giang Bác thì tiện thể gửi tư liệu kế toán mà anh đã tổng hợp nội dung trọng tâm xong cho bác gái cả từ Mỹ Lệ. Tô Chí Phong đang gọi điện cho văn phòng xưởng máy móc. Lúc này hiệu trưởng Tô chưa tan tầm, hiện tại mà gọi qua ông cụ sẽ bắt máy ngay. Hiệu trưởng Tô thấy có cuộc gọi đến, biết chắc là Mã Lan có tin tức tốt. Sau khi bắt máy, quả nhiên ông cụ nghe thấy tin tốt. Hiệu trưởng Tô ở trong văn phòng vui vẻ vỗ bàn. Con dâu của tôi thi đậu đại học rồi. Người trong văn phòng lập tức buông công tác súng lại. Thi đậu đại học, đây là việc lớn đấy. Nhóm Tô Chí Phong nghe một chuỗi tiếng chúc mừng từ ống loa điện thoại. Không cần nhìn cũng biết bầu không khí tràn ngập hân hoan. Nhóm Tống Sở cũng nghe được, vui vẻ tuét miệng cười nói. Anh tiểu bác, mọi người đều rất vui đó. Làm sinh viên đúng là hãnh diện. Giang Bác gật đầu, tuy anh không thể vui vẻ như chính mình thi đậu đại học, nhưng đúng là cũng cảm giác được hân hoan trong lòng mọi người. Sau khi tắt cuộc gọi với hiệu trưởng Tô, Tô Chí Phong lại gọi điện thoại cho công xã, nhờ họ nếu gặp cán bộ của đại đội Mã ra thì truyền tin giúp. Không còn cách nào, đại đội không có điện thoại, chỉ có thể truyền lời kiểu này, như vậy vẫn nhanh hơn viết thư. May mà bên công xã biết người tên Mã Lan, dù sao con cái của bà quá nổi tiếng, không muốn biết cũng khó. Sau khi biết chính Mã Lan cũng đậu đại học thì bên công xã rất trọng thị. Tuy Mã Lan là con gái gả đi, nhưng bà sinh ra và lớn lên ở đây, cũng là người của công xã bọn họ. Thi lên đại học là vinh dự cho toàn bộ công xã. Vì thế bên công xã đặc biệt sắp xếp nhân viên liên lạc đi đại đội Mã ra báo tin vui. Bên đại đội Mã ra đang bận rộn ra đồng làm việc, nhân viên liên lạc không cần vào đại đội, thế là đứng trên bờ ruộng kêu lên: đội trưởng Mã, đội trưởng Mã, đồng chí Mã Lan trong đội của các người thi đậu đại học sư phạm thủ đô rồi. TBC Tần tức này giống như tiếng sét giữa trời xanh, chớp mắt đã lan truyền ra các mảnh ruộng kề sát nhau, truyền qua truyền lại nguyên đại đội Mã ra đều biết, thậm chí đại đội liền kề cũng hay tin. Lý Tứ Hỉ suýt ngã ngồi trong ruộng, quả thực mừng muốn khóc. Lý Tứ Hỉ kích động còn hơn lúc trước cháu ngoại trai của mình làm ra phân bón. Cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Bà cụ cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. Con gái của bà cụ thành sinh viên rồi. Mã Tam Căn kích động còn hơn bà cụ. Vài bước đã leo lên bờ ruộng, đuổi theo nhân viên liên lạc gặn hỏi có đúng là thật không. Mã Tam Căn lẩm bẩm: con bé từ nhỏ đã thông minh, tôi nói rồi mà, con bé có khiếu học lắm, có tiền đồ, mấy người không chịu tin, lúc trước còn không cho con bé học cấp 3, nếu không thì đã sớm thi đậu. Đội trưởng Mã làm vẻ mặt lúng túng, chuyện này không liên quan tới ông ta, lúc ấy ông ta vẫn chỉ là nhân viên ghi điểm quen. Sau khi được nhân viên liên lạc nhiều lần khẳng định thì đại đội Mã gia cũng náo nhiệt lên. Đây là nhiều năm qua đại đội Mã gia lần đầu có một sinh viên. Trước kia cũng có người học cấp 3, mỗi năm một người, hai tên con trai nhưng đều không thi đậu đại học. Học hết cấp 3 thì quay về, đại học rất khó thi vào, không một người thi đậu, cho nên trong lòng mọi người thì sinh viên giống như là người trong truyền thuyết. Nếu nói theo kiểu cũ thì là sao văn khúc. Bây giờ Mã Lan đã thành sao văn khúc, thì ra con gái cũng có tiền đồ như vậy. Một đám con trai mà không bằng một đứa con gái, hơn nữa lớn tuổi rồi mới đi thi, thật sự không thể so sánh. Trong âm thầm, tâm trạng của nhiều người bất giác phát sinh chút biến đổi. Đại nha, nhị nha tự tin nói với các đồng bạn: về sau chúng ta cũng phải giống như gì vậy. Làm sinh viên, trong lòng bọn trẻ có thêm một hy vọng mơ hồ. Làm một sinh viên quang vinh. Cách chương.